Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, tiến giai, Lạc Kỳ kéo sơn nơi nào đó, Tho nhàm chán nướng đồ nướng, đoạn đường này ăn không ít đồ nướng, mỗi lần cũng đều là khác biệt dị thú thịt, nhưng là đồ nướng cho dù tốt ăn cũng sẽ chán ăn a. Cho nên lần này Tho chạy đến phụ cận bên hồ bắt một đầu đại ngư. Ngày hôm nay ăn cá nướng. Trên đống lửa mang lấy một đầu dài gần 2 thước đại ngư. Nó khẽ nhếch trong miệng lộ ra lít nha lít nhít nhỏ bé răng sắc. Cái này biểu thị nó khi còn sống cũng không phải cái gì dễ trêu nhân vật. Nói không chừng là trong hồ một phương bá chủ. Nhưng là lại thế nào không dễ chọc. Giờ phút này nó đã trở thành những người khác khẩu phần lương thực. Có chút phát tiêu mùi thơm phiêu tán ra. Nguyên bản bởi vì bị người không quen thuộc ôm mà đem mình co lại thành một đoàn cầu cầu cũng không nhịn được duỗi ra cái mũi nhỏ hít hà. Con mắt bắt đầu tỏa sáng. Tiểu gia hỏa, đi thử một chút thủ nghệ của ta. Quyết định không thể so với dao dao kém. Tho kéo xuống một khối nhỏ thịt cá. Thổi mắt sau tự mình đút cho cầu cầu. Gặp cầu cầu bởi vì ăn mà hoàn toàn quên đi sợ hãi. Nhìn nhìn lại một bên khác ôm tinh thạch quên cả trời đất mạn mạn. Tho không khỏi cảm khái. Dao dao bên người đều là ăn hàng A. Tho lại mình ăn một khối. Bản thân cảm giác rất hài lòng. Hắn quay đầu quan sát sau lưng Sơn Phong, đưa tay chọc chọc cầu cầu cái đầu nhỏ, tự nhủ, cũng không biết giao giao tiến giai tình huống như thế nào, Tho bản nhân tại tinh minh tuổi tác, coi như cũng không lớn, cũng thì tương đương với trên địa cầu 27-28 tuổi. Tại tinh minh cũng coi là thiên tài một loại nhân vật, hắn giờ phút này cũng bất quá là bát giai. Đương nhiên, bởi vì thân thể bị thương cùng tinh thần lực bị hao tổn. Nếu như không tính trí não hỗ trợ, lúc này chiến lực của hắn miễn cưỡng xem như tứ ngũ giai đi. Hắn thấy, ôn giao tiến giai tốc độ có chút quá nhanh. Phải biết, nàng mới 11 tuổi, mà lại ngũ giai về sau. Tiến giai đối với tâm tính cũng có nhất định yêu cầu. Có khi hậu cường đi dục tốc bất đạt nói không chừng sẽ cho người mang đến hủy diệt tính tai họa. Ngậm mờ ni giao giao mới 11 tuổi. Nàng đối với thế giới đối bản thân nhận biết thành thục a. Tho có thể cũng không hy vọng một cái yêu nghiệt hình nhân vật bởi vì cái này mà lưu lại tai họa. Ngầm, trở ngại đến nàng con đường tương lai. Lo lắng cũng vô dụng. Hắn đem lợi và hại cùng ôn giao nói qua, nhưng là nàng cũng không có làm chuyện. Đã như vậy, Tho cũng không có lập trường đến ngang ngược can thiệp. Hy vọng nàng là thật trong lòng có số đi. Tho tiếp tục ăn lấy mình cá nướng, ngẫu nhiên cho cầu cầu cho ăn. Ăn vào một nửa, hắn ngừng lại, bỗng nhiên đứng dậy nhìn về phía sau lưng. Cầu cầu bởi vì quá mức chuyên tâm ăn cái gì mà không có chú ý tới Tho động tác. Không cẩn thận từ trên người hắn ngã xuống. Còn lăn mấy cái vòng. Mà mạn mạn cũng cảm nhận được cái gì. Dừng tay lại bên trong động thủ. Sau đó hướng tới đỉnh núi phương hướng đi. Tho kéo lên một cái mạn mạn. Ngăn trở hành động của nó. Mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua hướng sơn đỉnh. Tạc á cũng từ vật dẫn bên trong ra. Nó bay đến Tho Tho trên bờ vai làm tốt. Biểu lộ cùng chủ nhân của mình giống nhau như đúc. Đồng thời mắt to màu xanh lam con ngươi hiện lên các loại số liệu. Nó bắt đầu báo cáo phụ cận trong không khí các loại phần tử biến hóa. Phụ cận nhiệt độ cùng sức gió. Tóm lại một câu, kể bên này năng lượng cũng bắt đầu hướng trên núi hội tụ. Tạc á, ta rất hiếu kỳ, người địa cầu tiến cái giai đều cái này đại trận thế a. Tho không hiểu, Bọn họ tinh minh nhiều lắm là cũng chính là tiến giai thánh giai thời điểm sẽ có kỳ lạ thiên địa dị tượng. Đương nhiên, trận thế kia so Ôn Dao cái này lớn hơn. Nhưng là trước kia tiến giai cũng sẽ không khiến cho cảnh vật chung quanh biến hóa quá lớn a. Chủ nhân, mặc dù không quá rõ ràng mỗi một cái người địa cầu tiến giai tình huống, nhưng là chí ít ta thu tập được trong tài liệu cũng không có đề cập tại ngũ giai lúc sẽ khiến rõ ràng hoàn cảnh biến hóa. Đến Vu Giao Giao tình huống nha, ta suy đoán là do ở địa cầu bản thân nguyên nhân gì? Từ địa cầu năng lượng mật độ đến xem là xa xa thấp hơn tinh minh giá trị trung bình. Mà Giao Giao nàng tựa hồ bởi vì không biết tên nguyên nhân đối với năng lượng nhu cầu so cái khác người địa cầu muốn lớn hơn nhiều. Đương chung quanh năng lượng không đủ để thỏa mãn nàng thời điểm, liền sẽ bắt đầu hấp thu địa phương khác năng lượng, từ đó gây nên những biến hóa này. Nếu như tinh minh người tới đây tiến giai, có khả năng cũng sẽ khiến cùng loại biến hóa. Dù sao tinh minh người thể chất so người địa cầu tốt quá nhiều. Tạp Á nói ra mình phân tích nguyên nhân, sau đó kích động nói: chủ nhân, chúng ta mang nàng đi chiến hạm làm một lần toàn phương diện thân thể kiểm tra đi. Rất có thể thể chất của nàng đặc thù. Thò đưa tay trực tiếp đem Tạp Á một thanh bắn bay. Chủ ý ngu ngốc. Nếu như là những người khác nói không chừng còn có thể lừa một chút. Ôn Dao tiểu nha đầu này tuổi nhỏ lại tinh đây, mà lại tinh thần lực cũng đặc thù. Một cái không có làm tốt chính mình nói không chừng liền sẽ bị kéo vào sổ đen. Cho nên Tạp Áo cái này chủ ý ngu ngốc hoàn toàn có thể bài trừ. Chung quanh phong đã càng lúc càng lớn. Thò thậm chí có thể cảm giác được chung quanh năng lượng dồn dập hướng trên đỉnh núi tụ tập. Rất xa nhìn lại, trên đỉnh núi thậm chí xuất hiện sương trắng. Loại hiện tượng này một mực tiếp tục đến giữa trưa ngày thứ hai. Đợi đến sương trắng tiêu tán, chung quanh hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Tạp Á rất rõ ràng nói cho Thò chung quanh năng lượng mật độ đã hạ xuống thấp nhất. Bất quá nơi này thì có tinh quáng, bất quá nửa tháng hẳn là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chờ Ôn Dao cưỡi đen xì đại hoàng nặng mới ra hiện tại Thò trước mặt. Thò cười híp mắt đưa trong tay bị lá cây bọc ở ván trượt bay đưa cho nàng. Chúc mừng ngươi tiến giai, làm gặp rủi ro nhân sĩ, trong tay cũng không có cái gì đồ tốt. Cái này ván trượt bay cũng chưa dùng qua bao nhiêu lần, liền tặng cho ngươi làm quà tặng. Đừng ghét bỏ a, ván trượt bị thanh lý đến 10 phần sạch sẽ. Thò còn không biết từ nơi nào tìm vài miếng lớn lá cây đem ván trượt ở giữa túi lên. Còn cần dài nhỏ lá cây đâm cái nơ con bướm, còn trói lại mấy đóa xinh đẹp tiểu hoa ở phía trên. Ôn Dao trầm mặc nhìn xem đưa tới trước mắt đồ vật, suy nghĩ nhận hay là không nhận. Nàng cảm giác mình đã từ thu na cầm không thiếu đồng tây. Thiên hạ không có uổng phí ăn cơm trưa, có nhiều thứ sớm muộn là cần phải trả. Đại hoàng bất mãn nhìn xem Thò đưa qua đồ vật. Nó biết đây là cái gì, nó gặp Thò dùng qua. Đại hoàng cảm thấy mình bị xem thường. Nó một cái tát đem Thò đưa qua đồ vật chụp lệch. Sau đó hướng phía Thò gầm nhẹ một tiếng. Có nó tại, chủ nhân còn cần loại vật này. Thò tựa hồ nghe đã hiểu đại hoàng. Sắc mặt hắn lộ ra một cái càng thêm nụ cười sán lạn. Hướng đại hoàng chép miệng. Ngoài ý muốn ở khắp mọi nơi. Liền vậy lần này chúng ta bị cuốn đến địa phương khác sự tình tới nói đi. Nếu như Giao Giao ngươi có cái này, cũng không cần bị vây ở trên một hòn đảo lâu như vậy a. Có nhiều thứ vẫn là phải chuẩn bị địa. Chờ ta trở về, cái kia xe bay cũng tặng cho ngươi. Gặp Ôn Dao híp mắt không nói lời nào. Tho trực tiếp đem đồ vật nhét vào Ôn Dao trong tay. Được rồi, có một số việc chớ suy nghĩ quá nhiều. Coi như là cầm các ngươi địa cầu tinh thạch mua. Ôn Dao kéo ra khóe miệng. Toàn bộ địa cầu tinh thạch cũng không phải nàng a, mà lại, liền xem như mua, cái kia tinh thạch này cũng giá rẻ. Converter, lắc mê trang, hết chương.